Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở bình phục một chút, thiếu chút nữa mất khống chế tâm trạng. Sau này, Hạ Vũ lạnh lùng hỏi, Duẫn Nhi các nàng là như thế nào đi lạc, là bị người cướp đi, vẫn là nguyên nhân gì? Lúc ấy Ninh tiểu thư nói phải dẫn vẫn đi ra ngoài chơi. Chê trong tiệm quá im lìm, lão nô liền phái người âm thầm bảo vệ các nàng. Nhưng mà thẳng đến 2 tiếng trước, chúng ta đột nhiên không liên lạc được âm thầm bảo vệ Ninh tiểu thư bọn hắn người. Lăng không liền đã chạy tới, Lâm Sâm ở bên cạnh đúng sự thật bẩm báo nói. Không chỉ có để cho Hạ Vũ lạnh lùng nói. Lăng không có hay không truyền về tin tức gì? Không có, lăng không bây giờ ở một chút xíu kiểm soát. Có thể kỳ hoặc chính là hoàn toàn không tra được bất cứ dấu vết gì. Lão nô hoài nghi là có người ra tay. Cố ý lau đi, Lâm Sâm nói. Hô, tiếp tục tra. Hạ Vũ lạnh lùng phân phó một câu. Sẽ đến phòng sách của mình, để cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Mình muốn yên lặng một chút. Bất quá ở mọi người sau khi đi, Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng. Không hối, Đan Vân hai người chờ lát. Ừ, chuyện gì? Chú Bất Hối quay đầu lại dửng dưng hỏi một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng nói thẳng vào vấn đề. Các người hai cái giúp ta phân tích một chút. Duẫn Nhi các nàng là ai cướp đi? Mục đích là cái gì? Cái vấn đề này ta mới vừa rồi nghĩ tới. Có chút suy đoán, chú Bất Hối xoay người ngồi ở trên bàn. Ánh mắt nhìn về phía hết đường xoay sở Hạ Vũ. Hạ Vũ gật đầu, nói, ừ, theo ta xem Duẫn Nhi các nàng đột nhiên biến mất. Nếu là người là mà nói, không thể nào là Vương Tiểu Á bọn họ làm được. Hôm nay tạm thời không bàn bọn họ là con chuột qua đường. Người người kêu đánh. Căn bản không dám động thủ nữa, mà mấu chốt là bọn họ đã ở Duẫn Nhi các nàng trên mình, trồng cổ trùng, hẳn từ lấy là khống chế được các nàng, liền gián tiếp khống chế ngươi, sẽ không lại ra tay. Chu Bất Hối phân tích nói, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, trong mắt thoáng qua tàn khốc, như thế nói, còn có người âm thầm nhằm vào ta, sẽ là ai? Và ngươi từng có thủ Ngô Đông Thanh, Ngô Đản Đản các người sau lưng Ngô gia, cùng với lúc trước bị ngươi cái hố qua tứ đại hào tộc. Thất tiểu thế gia, bất kỳ một phe thế lực, cũng có năng lực cướp đi bọn họ. Hắn nói, bất quá, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Thất tiểu thế gia hẳn không người có gan này, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Hết sức rõ ràng động Duẫn Nhi các nàng, sẽ chọc tới dạng gì trả thù. Như thế nói, chỉ có tứ đại hào tộc. Chú Bất Hối cũng là cau mày nói. Nói tới tứ đại hào tộc, Hạ Vũ giờ phút này cũng là mày kiếm co rút nhanh. Trong lòng bản năng cảm thấy cũng không phải bọn họ liền được. Có thể huyện thành này là địa bàn của mình, tỉnh thành những thế gia kia người xuất hiện nơi này. Lâm Sâm bọn họ không thể nào một chút dấu vết cũng không tra được. Giờ phút này, Hạ Vũ không khỏi rơi vào trầm tư. Duẫn Nhi từ đầu đến cuối, khiến cho được hắn nội tâm tràn đầy lo âu. Mà Chu Bất Hối nhưng cau mày nói, nếu như các nàng cố ý trốn đâu, có hay không khả năng này? Không thể nào, vui mừng cả ngày kề cận ta, muốn thuyết phục nàng ẩn núp ta. Căn bản không có thể, nói sau các nàng vì sao phải ẩn núp ta, đồng thời cầm đình hàm ở lại trong tiệm. Hạ Vũ dù muốn hay không, trực tiếp hủy bỏ khả năng này. Vương Di Nhiên vậy ngốc manh tính cách, là tuyệt sẽ không cố ý trốn tránh mình, coi như Duẫn Nhi vọt xui khiến, vậy không khả năng này. Thêm nữa nói, còn có mấu chốt tính vấn đề. Đó chính là Lâm Sâm phái đi bảo vệ bọn hắn người. Cùng trong chốc lát biến mất không gặp, nửa điểm tin tức đều không truyền về, trừ phi là thực lực vượt xa bọn họ người. nếu không những người còn lại không thể nào làm được. Cho nên chuyện này không thể nào là người thường làm, chỉ có võ tu mới có thể làm được, rất có thể là tuyệt mệnh cao thủ làm. Lập tức, Hạ Vũ muốn rõ ràng chân tướng, chỉ có từ Lâm Đình Hàm nơi đó cậy ra miệng, hỏi ban đầu Vương Tiểu Á sau lưng người nọ, rốt cuộc mang đến cho mình cái gì mệnh lệnh. Ngay sau đó, bên trong thư phòng lâm vào quỷ dị ngột ngạt trong, thẳng đến ngũ độc lão bất tử này người đi tới. Hạ Vũ liền vội vàng hỏi, tiền bối, cổ trùng đuổi thành công sao? Ừ, lấy ra, bất quá tiểu tử, có chuyện, lão phu đề nghị ngươi tốt nhất tra một chút. Ngũ độc lão tổ giờ phút này mày rậm hơi nhíu, tựa hồ đụng phải cái gì nhìn không thấu vấn đề khó khăn. Đối với lần này, Hạ Vũ vội vàng nói, ngài nói, ừ, người nữ oa này chết thể chất vấn đề là một, còn có một chuyện khác, ta muốn biết lần này cổ người là ai, làm sao sẽ ta ngũ độc giáo cực kỳ bí mật thủ pháp. Trong thiên hạ, trừ lão phu cùng với ngũ độc giáo giáo chủ, tuyệt không thể nào có người ngoài hiểu được lần này cổ phương pháp. Ngũ độc lão tổ cuối cùng lời nói rơi xuống lúc đó, sắc mặt đã âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị sát khí. Không là những thứ khác, chỉ là hắn ngũ độc giáo lập giáo chi cây, ngũ độc bí điển ở giữa nồng cốt hạ cổ thuật, lại có thể bị hắn không biết người ngoài nắm giữ. Đây quả thực là trượt thiên hạ lớn kê. Truyền đi, không biết sẽ có nhiều ít người giang hồ nhạo báng. Cho nên, bất luận như thế nào, hắn đều phải tìm ra người này. Nếu không phải và hắn ngũ độc giáo từng có sâu xa người, phải diệt trừ nó. Mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, Đình Hàm hàn thể ta hiểu, có thể ngươi nói một chút cổ thuật là các ngươi miêu cương ngũ độc cực kỳ bí mật thuật. Đây có điểm quá mức hoang đường chứ. Lão phu bổn giáo lập giáo thuật, khởi sẽ nhìn lầm, hạ cổ người là ai? Ta muốn gặp hắn. Ngũ độc lão tổ kiên định nói. Hạ Vũ nhưng khẽ lắc đầu, nhìn hắn hơi trầm xuống sắc mặt, giải thích nói, người này ta cũng đang tra, bây giờ còn chưa tin tức, nếu không ta cũng không còn như đi Tây Lĩnh mời ngươi rời núi. À, lão phu bỏ mặc, ta biết ngươi năng lượng sau lưng bao lớn, ta bây giờ giúp ngươi cứu người, ngươi thiếu ta một cái ân huệ, bất kể như thế nào, ta liền muốn cái này ngươi. Hắn gầm nhẹ nói, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, rõ ràng như tìm được người này, bất luận như thế nào cũng không biết để cho hắn còn sống. Bất quá tiền bối ngươi ngẫm nghĩ một chút, các ngươi ngũ độc giáo cực kỳ bí mật thuật, làm sao có thể bị người ngoài nắm giữ? Cái này, à, nếu là thật muốn nhỏ muốn, những năm gần đây có thể để cho ta ngũ độc giáo nồng cốt bí thuật chạy mất bên ngoài nguyên nhân. Vậy chỉ có một, ngũ độc lão tổ thở dài nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nguyên nhân gì? À, nói cho ngươi cũng không sao. Chính là các ngươi tổ hành động đặc biệt năm đó vị kia huấn luyện viên thủ đồ bị môn hạ ta một vị tính cách cố chấp đệ tử bắt đi, phải đem hắn luyện thành con rối. Kết quả dẫn được vị kia giáo quan tức giận, dẫn người giận dữ giết ta ngũ độc giáo gần như 40% đệ tử. Lúc ấy toàn bộ núi đều bị nhiễm đỏ, máu chảy thành sông, như người gian luyện ngục. Ngũ độc lão tổ nói ra đoạn này bí mật thời điểm, tựa như già rất nhiều, yếu ớt than thở một tiếng. Hắn chỉ có thể than thở, đây là bọn họ ngũ độc giáo kiếp số, vị kia giáo quan bọn họ căn bản không trêu chọc nổi, càng không có báo thù lòng. Nhưng mà cái này bất ngờ biết được tin tức làm Hạ Vũ kinh hãi không thôi. Trong lòng mình rõ ràng vị kia giáo quan là mình người nào, mà giờ khắc này Hạ Vũ môi mỏng hơi ngoạc nguậy, đầy ấp áy náy nói, xin lỗi, ta không phải ngươi sai, không cần nói xin lỗi. Ta ngũ độc giáo năm đó mệnh có kiếp này, vận mệnh cho phép mà thôi.